toàn đất nở hoa, xin dâng lên mong ước chân thành, mừng một năm mới muôn người hạnh phúc an khang. Như chầm hương bay, nguyện xin Chúa xuân mang đến. Tháng năm trôi qua sẽ không đợi chờ, hãy dâng về Chúa khúc xuân ca. Mùa xuân đã về kính tiên ca, mùa xuân kia đời con. Xin dâng lên làn khói hương trầm, cả đời con cùng bao nỗi khổ đau. Xin dâng lên mong ước chân thành, nguyện cho thế giới hòa bình bác ái nơi nơi. Như chầm hương bay, nguyện xin Chúa xuân mang đến. Tháng năm trôi qua sẽ không đợi chờ, hãy dâng về Chúa khúc xuân ca. Mùa xuân đã về kính tiên khúc ca, mùa xuân kia đời con. Trái thơm lành của quê hương và sông núi cỏ cây, xin dâng lên lời chúc xuân về, tạ ơn Thiên Chúa gia nghiệp hạnh phúc của con. Như chầm hương bay, nguyện xin Chúa xuân mang đến. Tháng năm trôi qua sẽ không đợi chờ, hãy dâng về Chúa khúc xuân ca. Mùa xuân đã về kính tiên khúc ca, mùa xuân kia đời con. Hãy dâng về Chúa khúc xuân ca. Mùa xuân đã về kính tiên khúc ca, mùa xuân kia đời con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Thấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy em Chúa. Chúng ta chắc nghe đi nghe lại nhiều lần kinh lạy Cha. Và Chúa khi mà Chúa dạy nguyên cái kinh lạy Cha như thế xong rồi, bắt đầu mới rút lại. Từ kinh lạy Cha đó Chúa mới rút lại cái điểm nào là điểm mà cần phải lưu ý. Đúng. Thường ví dụ khi ta nói xong một bài diễn văn rồi, hay là xong một bài giảng rồi, thì phải rút lại là trong cái bài diễn văn ấy, trong bài giảng ấy, điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là điểm gì, điểm gì, điểm gì. Thường là một số anh chị em nói là chúng con nghe cha giảng mà chúng con không hiểu gì là vì mình quên mất cái bài học của Chúa Giêsu dạy, cái cách thức Chúa Giêsu làm. Nếu mà anh chị em hồi xưa đi học mà làm luận chẳng hạn, thì luôn luôn người ta cho cái mở bài, phải không? Rồi thân bài, và cuối cùng là kết luận. Hồi xưa tôi thích lập luận là như vậy, thích lập luận là kiếm cái gì để mở bài, kiếm cái gì mở bài cho nó, để đưa vào cái đề tài cho nó ngọt, cho nó ngọt. Và đó, nhờ đó mà sau này làm MC giới thiệu chương trình nó hay, là hay ở cái chỗ đó. Có khi người ta kể những câu chuyện cái đầu đưa vào bài hát, có khi người ta ca câu vọng cổ người ta đưa vào một cái vở kịch, có khi người ta làm một trò chơi gì đó rồi ta cũng đưa vô cái đề tài, đúng không? Chứ không phải là cứ thuyết trình là ra là huynh thua anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu suy niệm về lời Chúa nói với chúng ta thế này. Cô nghe nó xuống trầm trọng quá, mà dường như là càng làm lớn thì càng trầm trọng, nó không có tự nhiên, không có thoải mái được nữa. Vì vậy mà cái thanh bài là cái mà làm cho người ta hứng thú để người ta bước vào, bước lại cũng có khi là để cho người ta tò mò, người ta coi đó là cái gì. Ví dụ như là vừa năm Lộc nó, anh ấy tay chúng ta cái bài mà biết trả lời sao, thì kể là nhạc sĩ gì sáng tác bài đó là người rất là đa tình. Rồi tôi hỏi anh ta là cuộc tình của anh thế này, cuộc tình anh thế sao, thế này thế kia, tao nói về anh nghĩ sao, thế thì anh cười anh trả lời, biết trả lời sao, biết trả lời sao, là một cái bài hát đó. Thế thì mình thấy là nó khéo, những người mà MC nó khéo ở chỗ đó, chứ không phải lúc nào cũng bây giờ ra ra ra ra ra ra ra ra ra cũng hét lên ta trường thế ta với bài Thi Vương ầm ĩ lên như vậy. Giống như rau hàng chứ xem thế mà nó tùy theo, đều có lúc này lúc này lúc kia. Chứ cái mở bài nó hay. Hồi xưa tôi đi học tôi thích cái môn làm luận là như vậy, mà luận là luận phải bình luận mới thích, chứ còn mà luận mà miêu tả thì nó là chỉ tả thôi. Còn luận mà bình luận tức là phải đưa cái ý kiến của mình vào trong đó, nó giúp cho mình về sau mình có cái lý luận nó sâu sắc hơn. Thì thường là mở bài như vậy, rồi thân bài là mình mới khai triển. Khai triển thì mình cũng phải cắt ra từng khúc, rồi từ từ khúc 1, khúc 2, khúc 3, rồi khúc 1 thì có một nhỏ, hai nhỏ, khúc 2 thì có một nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ, vân vân. Thì người ta nghe người ta cứ tự lướt lang, người ta đọc người ta cũng thấy nó dễ hiểu hơn. Chứ không thì anh chị em cứ bảo nó cứ đi vòng vòng, nó lượn tới lượn lui, cuối cùng không hiểu gì. Nhưng mà cái điều quan trọng là sau khi mình đã khai triển rồi thì phải đi đến cái kết luận. Nếu mình nói rất là hay cuối cùng mà không có kết luận được thì ta cứ bảo là mình là cứ đi xuống rồi không đáp nổi, xong mới bay lại đi lên, lại đi xuống gặp sương mù lại đi lên, cuối cùng người ta nói chả hiểu một trang nói cái gì cả. Vì vậy mà điều quan trọng là sau khi nói rồi, vậy thì cái mà điểm chính yếu mà tôi muốn nói ra ở trong cả cái bài diễn văn có khi là tiếng hai tiếng hay là mười mấy trang giấy là cái điểm gì, kết luận để ta ra về ta nắm được cái đó, nắm được cái đó, đó mới là điểm quan trọng. Vì thế mà anh chị em thấy nó có chỉ mấy câu thôi, Matthew chương 6 từ câu 7 đến câu 15, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng khi cầu nguyện đừng lại nhà như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời, đừng bắt chước họ, vì cha anh em biết rõ những điều anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Ta thấy mở đầu là biết ngay Chúa Giêsu nói về vấn đề gì rồi, cầu nguyện. Đây là một cái nhận xét là đừng em cầu nguyện thì đừng có lải nhải nhiều lời như dân ngoại, họ cứ tưởng là cứ nói nhiều là được. Ở đây mình phân biệt là nói nhiều, chứ sử dụng chữ chính xác, nói nhiều chứ không phải là cầu nguyện nhiều hay là đọc kinh nhiều. Nói nhiều tức nói lải nhải mà nói không có hồn không ý nghĩa gì cả. Chúng tôi có tội nghiệp người già đó, người ta lần chuỗi hết chục này đến chục kia, hết chuỗi này đến chuỗi kia, ta biết làm gì bây giờ? Thì họ có phải là người nói lải nhải không? Không, họ đấy người cầu nguyện, và cầu nguyện bằng cái lời kinh, vì họ không thể nào mà suy niệm như mình được. Thì mình phải tôn trọng cái đó. Tức là tôi cũng có cái lỗi, ngày xưa thì tôi cũng hay đả phá chuyện mà người ta lần chuỗi kinh kệ. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng là nếu mà không lần chuỗi thì làm gì đây? Chả làm cái gì cả, chỉ đả phá là không lần chuỗi thôi, là kiểu như AA mà cùng chẳng làm gì cả. Nhìn thấy không? Vì nếu mà anh đả phá là cái chuyện lần chuỗi là không hay là cái gì đó thì thay vào bằng cái gì tôi đi, thế không ạ? phải thay bằng cái đó chứ, cứ đả phá rồi chẳng thay bằng cái gì cả, vậy thì như không, ít nhất ta còn làm được cái đó, còn thế anh không làm cái gì, phải không? Ta cũng phải có lời cùng ở trong đó. Những người già, những người yếu bệnh nằm đây giờ mà bảo là làm gì bây giờ, ngoài ngoài cứ nghe lời kinh, nghe lời kinh. Trên các bạn tôi nghe cái câu chuyện trực tiếp, bà cụ già bà gọi tôi, bà là 80, con gái là 60, cả hai đều chồng chết. Và bà nói một ngày của con bận rộn lắm cha, một chú sao hai mẹ con mà bận cái gì dữ vậy, hai mẹ con ăn lương bảo hiểm rồi, lương hưu rồi, có gì phải đi làm lụng đâu, có bận mà không. Tôi xuống sáng là tôi dậy sớm từ 6 giờ là đi ăn thờ lễ, lễ xong ở lại là viếng chồng thánh thể một tiếng, rồi đọc kinh đến 11 giờ về nhà, 11 giờ ở nhà rồi đi nấu cơm, ăn cơm xong rồi là chuẩn bị là 3 giờ chiều là đọc chuỗi kinh Lộc Thư Sót, mà đọc 10 lần chuỗi kinh Lộc Thư Sót, rồi thêm 6 lần rồi tràng chuỗi Minh Côi, là đến 6 giờ chiều. 6 giờ chiều lại chuẩn bị cơm nước là đến 9 giờ, 9 giờ đọc kinh xong là bắt đầu nghe cha giảng, giờ buồn ngủ quá rồi, giờ làm sao bây giờ, rồi đi uống cà phê để thức đêm để nghe giảng. Thật sự nó đúng rồi, bà cụ bà thánh thật đấy, bà thánh thật đấy, bà bảo bao nhiêu năm nay rồi, từ ngày về hưu giờ có hai mẹ con cứ lẩn thẩn với nhau vậy mà thấy nó vui lắm trời. Mà con thấy một ngày của con nó bận rộn lắm trời, đêm là con không có thời giờ con nghe, phải đêm phải thức để mà nghe, mà sẽ buồn ngủ ấy, rồi uống cà phê để thức đến 12 giờ để mà nghe, nghe xong mới đi ngủ, 6 giờ sáng dậy lại cứ như vậy, rồi chuẩn bị đi lễ rồi chầu rồi đọc kinh rồi về nấu cơm rồi kinh chiều lần chuỗi xong rồi ăn cơm chiều rồi kinh tối, tối xong nghe giảng thức ngày, tuyệt vời không? Thì đâu phải là họ làm giải phải không? Mà họ sống trong cái lời kinh nguyện của họ, lời quy nguyện đó là cái cuộc sống của họ. Cho nên Chúa Giêsu không có đả phá cái chuyện đó, nhưng mà những cái người mà là dân lại nhảy, họ cứ nghĩ rằng nói nhiều là được nhận lời. Cái mà cái tội đó là gì? Cứ nghĩ rằng nói nhiều là được nhận lời, đó là cái mà không mà Chúa chê trách ở chỗ đó. Còn đây họ đâu phải xin Chúa ra để gì đâu, nhưng mà họ cầu nguyện. Cái đó là cái lương thực của họ mà, chứ không phải là xin. Mình cứ nghĩ là cứ cầu nguyện là cứ phải xin, mà xin một không được thì xin hai, xin ba, giống như đứa bé cứ lại nhảy, mẹ cho con đi, mẹ cho con đi, mẹ cho con đi, không phải là nhảy như vậy mà được, không phải như thế. Vậy thì đừng bắt chước họ, vì cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Cho nên không phải lý do chúng ta cầu xin để mà được, vì Chúa đã biết rõ mình cần cái gì rồi. Nhưng mà khi cầu nguyện, vậy thì nếu mà Chúa nói như vậy thì làm gì đấy? Vậy thì khi cầu nguyện anh em cầu như thế này, có thấy không? Nhưng mà Chúa đẹp không? Quá đẹp, quá đẹp. Nhưng mà các linh mục giảng cứ lấy cái mẫu này ra mà làm mẫu thì dân nó nghe sướng lắm, đúng không? Dân nghe sướng vô cùng. Vậy thì anh em hãy cầu nguyện như thế nào là nguyên một lời kinh lạy Cha. Mà anh chị em để ý là thường chúng ta vẫn đọc lại kinh lạy Cha tất cả. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha phải hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Bản dịch ở đây cái câu này nó rõ hơn, tại vì nếu mà chúng ta đọc là xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, không mạnh không rõ. Bản dịch ở đây xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Tội lỗi cái nào nào? Tội nặng. Xin tha tội cho chúng con. Ta nhớ đến cái dụ ngôn nào nhớ không? Dụ ngôn nào mà tha rất nhiều, mình chỉ tha có một chút xíu thôi, nhớ không? Thằng mà nó nợ 5.000 nén vàng á, tôi không có, tôi tha bỏng luôn. Ra đường nó gặp cái anh chàng kia nợ có 5 nén bạc thôi, nó bóp cổ nó bảo là phải trả hết cho ta đó. Thì chú bảo là nếu mà tôi không tha cho những cái người có lỗi với mình, thấy không? thì ta không tha tội cho người. Có nghĩa là cái điều mà mình tha thứ cho người khác, nó chỉ là cái lỗi tí xíu người ta làm cho mình bị xúc phạm thôi, chứ chưa phải là tội. Thế nhưng mà thực sự là chúng ta ít khi mà phạm tội với nhau, nhưng mà chỉ có lỗi với nhau thôi. Lỗi với nhau thôi. Mà người ta có lỗi với mình thì có gì đâu mà cứ chấp hoài. Trong khi đó mình phạm tội với Chúa mà Chúa còn tha cho mình. Thì cứ so sánh, tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ như vậy. Thì những người mà làm mình buồn hay là làm mình khó chịu, tự nhiên mình thấy nó chả là gì nữa. Đúng không? Nó không là gì nữa. Còn nếu mà anh em cứ dừng lại cái chỗ là người ta có lỗi với mình, tức quá cái thằng Vương, nó cháu mình, nó hỗn quá, nó nói mình thế kia, làm cho mình khó chịu, nghĩ đó là ghê gớm lắm. Nó mới là cháu mình thôi, còn mình là gì? Với Chúa thì là bác. Đúng. Nhưng mà mình là gì với Chúa vậy? Thấy không? Mình mới là bác nó thôi. Mà mình tưởng mình ghê gớm lắm, mà nó mới lỗi mình, mình không chịu được. Khi đó mình với Chúa là cái gì? Thì một đấng sáng tạo ra mình, đấng tạo dựng nên mình, đấng có quyền cho mình sống và cũng có quyền bắt mình phải chết cái này. Còn tôi đâu có quyền gì trên thằng này, đúng không ạ? Tôi đâu có quyền cho nó sống hay cho quyền nó chết, hay là tôi cũng đâu có nuôi nó như ngày nào đâu. Mà nó mới lỗi, tôi làm gì ghê gớm thế. Còn đây là đấng mà cho ta cả cái sự sống của Ngài, thấy không? Đúng là ban sự sống cho mình mà mình phạm tội với Ngài thì đáng lẽ là mình phải chết chắc rồi. Vậy mà Chúa vẫn cứ tha, chỉ xin mình một điều thôi, tội con được tha hết rồi. Chúa không bắt mình làm gì cho Chúa, không hề. Lúc mà bảo ra việc đền tội chỉ là tượng trưng thôi, đọc kinh lạy cha hay là đi viếng Chúa hay là gì, chỉ là tượng trưng thôi, chứ còn đâu có thấm gì với cái tội mình phạm, đúng không ạ? Vậy mà Chúa còn tha thì tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ, thằng này nó có lỗi mình một chút, con kia nó có lỗi mình tí, sao mình giữ trong lòng khi nó khổ ấy. Rồi ra trước tòa Chúa trả lời như thế nào? Vì chúng ta thấy rằng cả cái đoạn này Chúa không rút lại cái gì, chỉ rút lại có hai câu. Tại vì đó là điều quan trọng. Kết luận sao? Thật vậy, bây giờ thật vậy là dứt khoát rõ ràng như vậy. Nếu anh em tha lỗi cho người ta thì cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em, chứ không phải chỉ tha lỗi, tức là tha tội. Và nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta thì cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em, cũng không tha thứ cho anh em. Sợ lắm, sợ lắm mà thưa anh chị em. Mà dường như các cha ít khi nhấn mạnh về cái điểm này, cho nên là trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong gia đình, trong đời sống tu, cứ luôn luôn là cứ bắt lỗi nhau, cứ luôn luôn là giận hờn nhau, cứ luôn luôn là liên quan nuôi trong lòng sự ghen tức giận anh em mình, nuôi trong lòng sự tức giận anh em mình, sự khó chịu anh em mình. Vì có khi mình coi rằng chuyện đó chuyện nhỏ, vì rõ ràng nếu mà nói trắng ra thì anh em linh mục chúng tôi có lỗi cho dân nhiều, có lỗi cho dân nhiều lắm. Cho nên mình cứ nói vậy, người nó hóa ra mình phải vạch áo cho người xâm lưng thôi, lướt lướt đi, lướt đi. Chứ thực sự ra là hôm qua tôi nghe ai kể nhỉ? Mà cha gì mà cứ chung cứ kể ngoài Bắc thì cha cứ mắng người giáo dân, mắng suốt, làm cho người giáo dân họ lúc nào cũng bị mắng, mà có hiệu chẳng có lỗi gì cả. Vì khi mình mắng một người khác mà họ không có lỗi thì lỗi tại ai? Tại mình. Lỗi tại mình mà đâu có nhận ra đó đâu, mình không nhận ra cái chuyện đó. Mình cứ hay mắng mỏ người khác thì mình cứ nghĩ rằng mình là người trên, mình có quyền mắng người dưới. Mà Chúa thì chả bao giờ mắng mình bao giờ cả. Đó là lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa là giúp cho mình càng ngày càng thấm được rằng Chúa thương xót mình như vậy, thì mình phải thương xót anh em mình. Đó là linh đạo của lòng thương xót mà Chúa muốn tất cả thế giới này thực hành cái điều đó. Khi mình kêu cầu lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới, mình kêu cầu Chúa xin thương xót con và toàn thế giới. Cái câu đó nó có nghĩa là con và anh em con đều cần được thương xót như nhau. Mà nếu mà con muốn được Chúa thương xót con thì con cũng phải xót thương anh em mình. Đó mới phúc thật. Phúc cho ai biết xót thương người thì sẽ được Chúa xót thương. Cho nên dường như ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta đó, nó mất hạnh phúc, nó mất vui đi chỉ bởi những cái lỗi rất nhỏ chúng ta chấp nhận nhau thôi. Thật sự là như vậy. Có khi là mình vô tình, có khi là mình cố tình. Cả cố tình hay vô tình, chúng ta đều mất tình. Mất cái tình người dành cho nhau. Cho nên thôi, lỡ thằng bé này mà nó lỗi với tôi ngồi tôi suy nghĩ, thằng Vương nó lỗi với tôi thì ai phải đi xin lỗi ai? Hả? Ai phải xin lỗi ai? Thường người ta cứ nghĩ là thằng Vương nó phải xin lỗi tôi, đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà Chúa nói nếu mà các con chỉ chào hỏi những người mà chào hỏi các con thì còn ơn vinh nghĩa gì? Người ngoại giáo họ cũng biết chào hỏi người chào hỏi họ, đúng không? Nếu các con chỉ chào hỏi những người mà các con quý mến thì còn ơn vinh nghĩa gì? Vì những người ngoại đạo họ cũng biết chào hỏi những người mà họ quen biết họ. Cho nên cuộc sống của chúng ta đôi khi là ngoại đạo mà ta không biết, ta tưởng là mình có đạo. Nếu mà tôi cứ suy nghĩ vậy, Chúa nói rõ ràng nếu các con chỉ yêu thương người yêu thương các con thì còn hơn gì người ngoại đạo. Người ngoại đạo cũng biết yêu thương kẻ yêu thương họ. Cho nên thầy bảo các con là phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ách hại mình. Và ở đây Chúa cũng nói đi nói lại, gút lại cái khi lại cha, cái một cái bài diễn văn đó, gút lại em cái điểm là thật vậy. Nếu anh em không tha lỗi cho người khác thì cha trên trời cũng không tha tội cho anh em. Nếu anh em tha thứ cho người khác, tha lỗi cho người khác thì cha trên trời mới tha tội cho anh em được. Cho nên bao nhiêu lần mà chúng ta đi xin tội có khi vô ích hết, sợ lắm, thật sự là sợ. Mặc dù cha giải tội có ban bí tích giải tội đó, cha tha cho con như nên cha và con và thánh thần, mà mình đã được tha chưa? Được tha chưa? Được tha hay không tùy mình, hoàn toàn tùy mình. Chúa cũng không có tha được cho mình nếu mình không, nếu mình không tha cho người khác. Sợ lắm, thiệt. Cho nên vào thiên đàng hay xuống hỏa ngục là do mình hoàn toàn. Chúa không ném mình xuống hỏa ngục, nhưng mà khi mình không tha cho người khác là mình đã ở cửa hỏa ngục rồi. Vì Chúa bảo tao không thể nào tao tha cho mày được. Mỗi một cái điều duy nhất là mày cứ cầm cái chìa khóa mày mở đi, mày không chịu mở. Ta giao chìa khóa cho mày rồi, mày mở cái cửa đó thì bước vào thiên đàng. Cái mình phải mở là cái gì? Mở cái gì? Mở lòng mình ra, mình tha người khác thì vào thiên đàng vậy thôi. Và mình nhất định mình cầm chìa khóa là Chúa xin thương xót con. Ta đã nói mày, tao thương xót mày đến mức độ chết cho mày rồi mà tao có bảo tao không thương xót mày đâu. Thì sao Chúa bắt con phải vào trong nơi tối tăm này? Cũng có muốn vào nơi sáng không? Dạ có. Thì đút chìa khóa vào mở ra. Vừa mới đút chìa khóa vào mở ra, hé cửa thấy gì? Thấy gì? Thấy ai? Thấy nó. Thấy cái mặt nó lại đóng lại. Thấy mặt nó mình đóng lại là lại rớt nữa, đúng không? Vô tới kia mở ra rồi lại mặt thằng này. Cả đời tao đã né mày rồi. Nếu mà anh em coi cái kịch Mùi Tuổi Mẹ mà xuân năm nay này, con Minh với Hồng Đảo, thì con Minh bảo nó hay đến lúc kịch là thôi chứ sang năm mà cô đừng có đưa Đào đến đây nhé, tôi sợ lắm rồi, tôi đưa Mai đến Cúc gì đưa Mai Cúc chứ đừng đưa Đào vào, tôi ngán Đào đến tận cổ rồi. Thì nếu mà người nghe chuyện không biết chuyện á thì không biết là nó nói vừa đùa vừa thật, tại vì vợ nó tên là Hồng Đào, cho nên là con Hồng Đào nó đâu có vừa, nó bảo sao? Dí Đào cho mình suốt cuộc đời, dí Đào cho mình suốt cuộc đời. Thì người biết chuyện mới cười được, còn nếu mà không biết hai nó hai vợ chồng tên nó thực sự là con Minh Hồng Đào không cười được. Nhưng mình thấy rằng là vừa mới mở mắt ra thằng của mình đã thấy lại Hồng Đào rồi. Mày không chịu mở cái cửa ra mà ngó Hồng Đào hả em? Vô đây em là xong, và cái đặt mở cửa ra một vào đây em, tức là gọi nó vào hỏa ngục thì là hai đứa vào thiên đàng. thấy không? Còn mình hồng đào hả, rầm cửa lại, mình tự mình rớt xuống hả, vô quan hồng đào nó đâu không biết, không biết đâu, mình không biết, thấy không? Nhưng mà chắc chắn nó không rớt xuống hả gục rồi, tại vì mình đóng cửa lại còn chỗ đâu nó rớt. Nhưng tôi suy nghĩ thôi, tại vì cái người mà giận á, cái người giận người khác là mình rớt xuống hả gục, chứ còn người bị giận có rớt đâu không. Đó tôi vừa ví dụ đó, anh cứ mở cái cửa, chưa nói mở cửa ra, con mở cửa ra mà thấy nó không đau hả, rầm lại mình rớt, thấy chưa? Còn mở ra không đau hả em, vô đây em cầm tay nó kéo, tự nhiên là hai đứa dắt nhau vào thiên đàng, không cách nào khác, không có cách nào khác. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi và tôi tìm mọi cách để tôi có cách nào mà lách được không, mà không lách được thưa anh chị ạ, phải tha thứ cho nó thôi, điều nó làm mình khốn khổ như thế này cũng phải tha thôi, chứ còn mình mà còn giận còn tức thì không cái chi mà vào trong cái cửa của lòng thương xót được. Cái cửa của lòng thương xót đó mình phải mở ra, tức mình phải cho tay vào mở ra và thôi có gì bỏ qua cho bác, ai phải xin lỗi ai. Nếu mà cái người mà nó xúc phạm bên mình, nó xin lỗi mình thì người ngoại đạo cũng làm như vậy. Ngoại đạo cũng vậy, đứa có lỗi thì phải xin lỗi người mà nó xúc phạm. Còn các con là con của cha trên trời, mình nhớ lại lời Chúa nói là gì? Ngay khi chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống để mà cứu lấy, mà đền thay tội lỗi của ta. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, có nghĩa là ta đã xin lỗi chưa? Chưa. Vậy thì ngay lúc nó chưa xin lỗi tôi thì tôi đã tha thứ cho nó rồi. Nhớ, ngay nó dù nó có xin lỗi tôi hay không xin lỗi tôi thì lòng tôi cũng đã tha thứ cho nó rồi. Đó mới là người trên, đó mới là con cái của Chúa, đó mới là điều mà Chúa mời gọi chúng ta là tha lỗi cho anh em thì mới được Chúa thứ tha. Mùa chay nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại cái điều đó thôi. Thực sự trong suốt mùa chay mình chỉ cần sống đúng hai câu này thôi là đã là một chay thánh rồi. Chứ còn mình nói nhiều quá, đi bác ái cho nhiều, ví dụ thế, tốt thôi. Nhưng mà nếu mình đi bác ái mà mình về lại vẫn gặp cái thằng này mà không tha cho nó thì tất cả những chuyện bác ái mình cứ đi hết. Nhớ, mình nếu hai mẹ con đó mà sống như vậy mà hai mẹ con nó không vẫn còn giận nhau thì bao nhiêu kinh, bao nhiêu là chuỗi hai mẹ con có làm cô xin biết gì không, vô ích hết. Nhưng mà hai mẹ con đó họ đã yêu thương nhau, họ tha thứ cho nhau, họ chấp nhận nhau, cho nên họ sống với nhau như là thiên đàng là chỗ đó. Còn nếu mà tôi có follow nói mà tôi có bị chích thiêu chích bùi chích dập đi nữa, hy sinh đến mức độ mà tiêu tan cả thân xác tôi cho người khác mà tôi không có bác ái, tôi không có lòng mến, tôi không có lòng tha thứ cho người khác thì tất cả đều là con số không. Tôi đi công tác nhiều chứ, tôi đi lao giảng nhiều chứ, tôi đi giúp cho những người này người kia nhiều chứ, tôi làm cho nhiều người được ơn quay trở về chứ, tất cả cái điều đó sẽ không có nghĩa lý gì nếu mà tôi không tha thứ cho cái người đang làm khổ tôi ngày hôm nay. Tôi phải khổ đến cỡ như thế này đây, khó lắm, thấy không? Còn ôi trời, còn những cái chuyện mà nhỏ nhỏ này, nó lỗi mình tí, nó vô tình nó nói này, nó vô tình nó email, hay là vô tình nó chat, hay là vô tình nó cheat, hay là nó chọn cái chat gì đó, những cái chuyện đó nghĩa lý gì đâu. Thưa anh chị em cứ suy nghĩ nó có đáng gì không để mình phải giận nó. Thì mà cứ mỗi lần gặp thằng này là thấy khó chịu rồi, thấy không? Nó làm lỗi rồi nó sợ lắm, nó mặc cảm, nó luôn dám đến với mình. Mà bây giờ mình bảo mày không xin lỗi tao, tao không tha. Mẹ nhìn thấy cỡ này nó dám đến gần mình không? Tôi thấy giống như tôi ví dụ bà Lơ vân vân, anh chị thấy không? Chú bác có làm tất cả mọi chuyện như thế mà anh chị em chúc bình an cho nhau, chứ gì tôi thấy tôi thua rồi. Tất cả công phúc cũng đi tan thành mây nước hết. Thôi dù có đi 100 lần tiếng hát thì người nghèo cũng vô ích hết. Tôi nói thật, tôi nói thật là như vậy á. tôi nghĩ rằng tôi cho nghĩ lại cái bản thân mình ấy, thì tôi có đi 100 lần công tác cứu 1.000 người cùi với 1.330 người tâm thần như nữa thì cũng vô ích hết. Nếu mà tôi về tôi gặp Vĩnh mà tôi không thèm bắt tay không chào nó thì vô ích hết. Tại mày làm cho nó có chuyện gì đâu, nó cũng chỉ là những chuyện nhỏ nhỏ mà trẻ người non dạ mà cho mình chấp nó. Tôi tự nghĩ là chẳng nhẽ tôi chấp với thằng Vương, tôi lớn hơn nó cả 20 tuổi mà sao tôi chấp nó, với tôi có bằng nó à? Với mình nhiều khi đôi khi đúng không, chỉ chấp con dâu của chị có phải chỉ bằng nó không, phải không? Đó đó, nó làm sao nó suy nghĩ bằng mình được. Mình cứ suy nghĩ thử coi là hai khi năm anh 20 thì em mới sinh ra đời, thấy không? Ngày anh 40 em mới vừa đôi mươi, nó cách nhau 20 năm mà sao bắt thằng này nó suy nghĩ bằng tôi được, mà bắt nó phải là xin lỗi tôi thì tôi mới tha. Nó nói hết sức là vô lý, bất công đấy, bất công với nó chứ, đương bất công với nó mà chẳng bao giờ nó chịu nhận cái lỗi của nó, mặc dù có thể nó miệng nó xin lỗi nhưng mà nó chỉ vì sợ mà nó xin lỗi mà thôi. Nó xin lỗi tôi xong, nó sợ nó xin lỗi tôi thì nó được lên rước Chúa, nhưng mà lòng tôi không tha cho nó, tôi rước Chúa có được không? Không luôn, chết chắc luôn. Mà Thánh Phaolô nói rất rõ là nếu mà anh em rước mình Thánh Chúa mà lòng anh em còn giận hờn như vậy là anh em rước lấy án phạt cho chính mình. Nhớ, rước lấy án phạt cho chính mình. Như hôm qua tôi nói với anh chị em là tôi ví dụ như Chúa nói với Phúc-sa là cha phải ngự ở trong tâm hồn những người mà họ không muốn rước cha, không muốn rước cha tức là họ không tha thứ cho người khác, thì cho thấy nó buồn đau khổ cực hình lắm, là một cực hình đối với cha, thà họ đừng rước cha thì thôi. Tôi nói ví dụ nặng hơn nữa là nếu như Chúa mà cứ phải bị nhốt trong nhà vệ sinh hôi thối. Hôm tôi làm thép nhà cho người ta, ở phía trước cái mặt tiền rất là đẹp, đẹp lắm. Rồi lúc mà rồi xin lỗi cần phải đi vệ sinh, đi tút đằng sau, ê su ca đi vào sau nó càng hôi thối. Mà lúc mà vô rồi thì những chuyện chết trong đó thôi. Tôi nghĩ rằng Chúa cũng phải chịu hôi thối như vậy nếu mà tâm hồn chúng ta không tha thứ cho nhau. Anh chị em nghĩ cái thế giới này, cuộc chiến tranh giữa sắc tộc, giữa nước này với nước kia, cả triệu triệu người chết, có khi chỉ vì cái gì thôi? Hai đầu nó tự ái với nhau thôi, đúng không? Ví dụ ông Tổng thống Mỹ, ông Tổng thống Nga chỉ vì tức nhau thôi, giận nhau thôi, không tha thứ cho nhau thôi. Cá nhân hai ông đó mà ảnh hưởng đến cả thế giới, cả triệu triệu con người sẽ chết. Thế thì cái cơ nào mình bảo trời ơi sao hai ông tổng thống mà không biết tha thứ cho nhau để cho dân nó khổ chết như vậy. Nói xong thì mình lại nhìn lại mình, còn mình sao, mình nhìn sang chồng mình tha cho nó chưa? Hai vợ chồng với nhau mà tối nằm chung giường và mỗi người quay mặt đồ vách mà lưng chạm vào nhau, thế gì đó phòng loan thiếu chăn thừa chiếu, chúng ta phải là sát vào với nhau, phải là thừa chiếu mà thiếu chăn, để đứng người nằm sát nhau quá mà chiếu nó thừa, chăn nó thiếu thì quấn quịt nó với nhau. Còn đây thì lại thiếu chăn, vì nằm xa quá cái chăn nó thiếu, mà thừa chiếu thì nó thừa là thiếu luôn, thấy không? Thấy không? Hiểu đó vậy hơn anh chị em đó. Cho nên là nếu mà tôi nghĩ rằng khi mà rao giảng về lòng thương xót Chúa đó, mà những cái chuyện rất thực tế như vậy, thực hành như vậy mà cho họ sống được cái cộng đoàn thương Chúa nó vui chứ. Anh chị em thấy họ đi chí hoài hả, họ biết nhường nhịn nhau rồi, họ biết chấp nhận nhau rồi nó vui. Còn nếu mà không chỉ dành nhau cái ghế, dành nhau cái chỗ ngồi là bắt đầu sinh tội ra, mà chỉ để đến với Chúa mà sinh tội ra thì Chúa bảo vô ích con ơi, sáng giờ con đọc kinh vô ích con ơi, bắt tay đưa bên cạnh con tí đi, thế không ạ? Bắt tay nó đi, làm hóa đi, và bắt thật lòng tha thứ thật, tha thứ mà mình cảm thấy là mình gặp nó phải như là trước đến giờ chưa có một cái gì. Tha thứ là phải như vậy, phải quên đi cơ, gọi là tha thứ. Đó là mình tha thứ mình không quên. Tiếng Anh nó rất hay, forgive là tha thứ, forget là quên. Tôi forgive mà tôi không forget, tức là tôi tha thứ mà tôi không quên. Vậy có thực sự là tha thứ chưa? Chưa. Phải xóa. Đúng như là cái áo không còn thấy cái vết tẩy nữa, đó gọi là tha thứ. Còn giặt rồi mà vẫn còn cái vết tẩy, mỗi lần nhìn lại cái áo lại thấy cái vết. Ngồi chịu thành ăn cơm, ngồi gần cái thằng khó chịu mới vừa lễ xong tha thứ nó rồi mà trước ăn là vẫn phải ngồi không dám ngồi gần với nó, xem thấy không? Đó là có những trường hợp tôi thấy linh mục vừa đồng tế với nhau, thấy không? Nhưng mà đến lúc mà ngồi ăn là thấy ngồi đây là mẹ chỗ này ngồi rồi, vừa với đồng tế vừa với cùng chấm chung một chén, bẻ chung một tấm bánh, cố chung bịch mình mà thánh Chúa mà vẫn không có thể ngồi với nhau được, khổ lắm. Cái đó cái khó nhất trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đó là tha thứ. Cho nên Chúa thấy cái điều đó là điều hết sức là thực tế, hết sức là con người. Cho nên Ngài mới kết thúc cái tin lạy cha bằng nếu mình rất mạnh, mạnh lắm mà thưa anh chị em, thật vậy, tôi này không phải là giả sự giả thiết nữa, thật vậy là đúng như thế, thực sự là như thế. Nếu các con không tha lỗi cho người khác thì Cha trên trời không tha thứ cho các con. Nếu các con tha lỗi cho người anh em mình thì Cha mới tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh em mình. Thôi thưa anh chị em, mùa Chay Thánh tôi xét lại trong lòng tôi còn những cái lợn cợn lắm, điên lên muốn là ăn thua đủ, muốn là đặt lên bàn cân là coi như đấu lý đấu trí, muốn đấu gì đấu cho nó ra ngô ra khoai. Nhưng mà tất cả cái đó có đem lại ích lợi gì đâu, mình có thắng chỉ thỏa mãn cái tự ái của mình, đúng không? Thỏa mãn cái tự ái của mình thôi, hay cái tự mãn của mình thôi. Người ta thua thì người ta buồn, người ta nhục, người ta tủi, và người ta có tha cho mình không? Người ta thua người ta có tha cho mình không? Không đâu, không đâu, thấy không? Và người ta sẽ tìm mọi cách người ta trả thù lại thôi hả? Thôi thì chấp nhận thua thiệt đi. Như Faustina nói, tôi chấp nhận, xin Chúa cho con làm cái dẻ chùi chân cho anh chị em mình trong nhà giặc. Tôi cũng xin Chúa hàng ngày cho con làm cái dẻ chùi chân cho anh em con. Dù sao cái dẻ nó cũng làm cho chân người ta được sạch khi người ta bước vào. Ít nhất nó còn có cái đó. Người ta chửi, người ta mắng, người ta hành hạ mình cách nào đó, ít nhất cũng thỏa mãn được cái tự ái hay là cái ganh tị của người ta rồi, cho người ta vào nó nhẹ nhàng, mình lãnh nó hết. Faustina nói rằng đau khổ, nhục nhã, ê chề, phỉ báng là số phận của tôi, là lương thực của tôi. Mà nếu chúng muốn để cho tôi cứ phải tình trạng như thế này cho đến suốt đời, xin ý Chúa được thể hiện. Nhưng nhắm mắt bây giờ này có được hưởng minh hoàn không? Được không? Không. 60 năm sau, năm 2000, chết năm 38, thấy không? Năm 2000 là bao nhiêu năm? Phải hơn 60 năm đúng không? Hơn 60 năm sau, lúc đó đã màu xanh mà đẹp lâu rồi, cho tàn hết rồi, thì lúc đó mới được minh hoàn. Thấy không? Cho nên thôi đời này tôi nghĩ là nếu Chúa muốn cứ để mình như vậy thôi, cứ nhắm mắt nằm xuống lại xuống, xin cho ý Chúa được thể hiện, xin cho ý Chúa thể hiện, tha thứ hết, không giận, không hờn, không oán, không trách, lòng mình nó nhẹ nhẹ tênh, nhìn ai cũng nhìn thẳng mặt mà không phải mắc cỡ. Bạn giận ai, bạn nhìn người ta có ngại không? Dám nhìn thẳng mặt, thấy không? Bạn hại ai, bạn mới nhìn thẳng mặt người ta. Bạn ghét ai, bạn mới nhìn thẳng mặt người ta. Nhìn thẳng là không. Đặt xin Chúa cho mình được cái đó, được cái lệ cha mình đọc hàng ngày, xin tha, tha, tha cho con. Thì ta sẵn sàng tha với điều kiện là ta tha cho cái người mắc lỗi như con chứ. Vâng, con tha cho chồng con, con tha cho con của con. Mà hàng xóm thì sao? Mặc đó thì được từ từ. Chồng con có mắc lỗi gì con đâu, đúng không? Khi ở xóm này kìa, tha cho nó khó. Có khi lại tha cho cái cô luyện này ngồi bên cạnh con này, thì ngồi tha cho cô Thao ngồi sau lưng, luyện qua xuống tha cho nó đi. thả chứ sao. Việc đi tha mà lòng mình không tha, chẳng có ngăn thôi. Tất cả mọi cái đều vô ích hết. Quan trọng là lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, đừng ôm cái nặng nề đó vào trong người mình cho nó khổ. Tại vì tôi thấy rồi rõ ràng, mỗi lần mà tôi nghĩ đến những người mà có hại mình như vậy, làm khổ như vậy, thấy sao? Nặng lắm, ăn không ngon, ngủ không yên, sôi sùng sục lên. Sao dân lễ nổi? Sao dân lễ nổi? Sợ nhất là lúc dân lễ, cầm thánh Chúa lên mà lại Chúa về, con rước Chúa về sau đây. Một là mình rước mình thánh Chúa, hay là mình rước lại án phạt mình chọn đi. Thấy không? Cầm lấy một đôi khi không dám lại Chúa, con rước lại án phạt đây, nhưng mà lại Chúa xin cho con biết yêu thương họ, tha thứ cho họ. Rước lấy lòng nhẹ, xong chưa? Đây là cuộc chiến đấu mà mai nó lại chơi mình. Thấy không? Mày lại chết mình. Lại sao? Lại tức tiếp. Chứ là Chúa gì ạ? Bảy lần anh em con xúc phạm với con cả bảy lần, nó quay lại nó nói với con thì con cũng phải tha cho nó. Lại tha tiếp, phải tức tiếp. Lại tha tiếp, lại tha tiếp, lại tha tiếp. Tha đến mức độ mà cuối cùng không còn cảm thấy giận hờn được nữa. Đến mức độ mà không còn phải tha nữa, nghĩa là gì? Khi không còn phải tha nữa, nghĩa là gì? Tôi không giận nữa. Không giận nữa là gì mà tha? Chứ không ạ? Cảm thấy thôi kệ, có sao đâu. Lúc mình tới mình luyện, luyện, luyện, luyện tới mức độ mà mình thấy nó nhỏ, nó bé, nó trẻ, nó say mà mình kiếm mọi cách để mà cắt nghĩa cho nó. Ồ thật, chết nó lại. Nhẹ lắm, và lúc đó mình rước cái truy sụt thân thể, thấy bình an vô cùng. Amen.